vua Trần theo sông Hồng ra cửa Sao Hải, cửa sông Hồng ở Sao Thủy, Nam Định, rồi ngược lên phía bắc quay vào nguồn Tam Chỉ, ngã Ba Chẽ, Quảng Ninh để đánh lừa giặc. Ngày 7 tháng 4 năm 1285, vua Trần hành quân bộ từ Tam Chỉ về Thủy Trú, hoặc huyện Lỵ, Yên Hưng, Quảng Ninh, rồi đi thuyền ra cửa Nam Triệu vào Thanh Hóa. Ngày 15 tháng 4, giặc Nguyên đuổi đến Tam Chỉ thì vua Trần đã đi khỏi nơi đây. Khi đại quân rút lui khỏi Thiên Trường, một số quý tộc sao động, hẹt nhát đầu hàng giặc như Chu Quốc Vương Trần Ích Tắc, Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoãn, Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng. Một số quan lại nhà Tống sau khi mất nước đã chạy sang Đại Việt cũng quay ra đầu hàng quân Nguyên. Trên đường vượt biển, Trần Nhân Tông viết lên đuôi thuyền câu thơ: Cối kế cựu sự quân tu ký, hoan diễn do tồn thập vạn binh. Chuyện cũ cối kê người nên nhớ, Hoan Châu, Diễn Châu vẫn còn 10 vạn quân. Vào lúc ấy, Tòa Đồ kéo quân từ Thanh Hóa ra Trường Yên, Ninh Bình. Y sai các tướng Tan Gu Tai, Giảo Kỳ ra Thiên Trường gặp Thoát Hoan báo cáo về tình hình mệt mỏi, khốn quẫn và nhiều thất bại từ ngày ở chiến trận Champa. Thoát Hoan lại ra lệnh cho Tòa Đô đóng quân ở Trường Yên, tự kiếm lương ăn, có nghĩa là cho phép Tòa Đô thả quân cướp bóc. Vậy là cả hai đạo quân Thoát Hoan và Tòa Đô đều đã hết lương thực, cả hai đều không nuôi nổi mình. Vì vậy nên, như nguyên sử ghi, Tòa Đô vẫn phải đóng cách đại doanh hơn 200 dặm. Chú thích: Nguyên sử quyển 129 sách đã dẫn, trang 8. Chúng vẫn phân tán mà hậu cần mang theo lại cạn kiệt, tình hình ngày càng căng thẳng. Biết vua Trần đã vào Thanh Hóa, Thoát Hoan lại ra lệnh cho Toa Đô từ Trường Yên vào Thanh Hóa để đuổi theo quân ta. Ổ Mã Nhi còn phải đưa 69 thuyền với 1.300 quân phối hợp với Toa Đô. Toa Đô gượng gạo lên đường, binh sĩ ốm yếu, đói khát, hành quân chậm chạp, thậm chí có bộ phận ở lì tại Trường Yên. Toa Đô không thực hiện được mệnh lệnh của Thoát Hoan. Vào cuối tháng 4 năm 1285, nắng hè đổ xuống, quân Nguyên vốn ở vùng khô, lạnh, giờ đây bị đau ốm liên miên, gặp lúc nắng mưa, bệnh dịch hoành hành. Chú thích: Điều Toại, Trung Thư Tả Thừa, Lý Công Sa Miên Bi, trong bộ Mục An Tập, quyển 12, tờ 8B. Tháng 5 năm 1285, Thoát Hoan sai Mang Lai Si Ban, Minh Lý Tý Tích Ban đưa bọn phản bội Trần Kiện, Trần Tú Hoãn sang Trung Quốc. Khi chúng đến Lạng Sơn thì gặp đội dân binh Tày do Nguyễn Thế Lộc và em là Nguyễn Lĩnh tập kích tại trại Ma Lục vùng Chi Lăng. Cả bọn Việt San cùng quân hộ tống đều bị bao vây. Nguyễn Địa Lô, giao nô trung thành của Trần Khương Đạo, bắn chết Trần Kiện. Thuộc hạ của Kiện là Lê Trắc ôm xác Kiện chạy đến Khâu Ôn mới chôn. Tháng 5 năm 1285, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật cùng nhiều tướng lĩnh khác đưa binh thuyền ra Bắc. Chiến lược phản công bắt đầu. Mục tiêu trước hết của quân ta là đánh tan các đồn trại của quân giặc ở vùng Khoái Châu, Hưng Yên. Đánh tan các đồn trại này là chia cắt được quân Thoát Hoan và quân Toa Đô, đồng thời uy hiếp trực tiếp Thoát Hoan, tiếp tục đẩy quân Thoát Hoan vào thế cô lập bị động. Bộ phận quân Nguyên đóng ở dọc sông Hồng có quân của Toa Đô do Giảo Kỳ chỉ huy. Chúng đã bị thua ở Champa, chạy ra Thanh Hóa rồi đến Trường Yên, sau đó ra Thiên Trường nên mệt mỏi. Vua Trần đã nhận xét quân giặc đi xa nhiều năm, lương thảo chuyên chở hàng vạn dặm, thế tất mệt mỏi. Lấy nhàn chống mệt, trước hãy làm chúng nhụt chí thì ắt đánh bại được. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư sách đã dẫn, tập 2, trang 55. Đồng thời trong kế hoạch phản công, quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn lại tự mình đảm nhiệm công việc kéo quân lên vùng Bắc Giang diệt địch trên con đường tháo chạy. Biết chắc kế hoạch phản công nhất định thắng lợi, ông để các tướng Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật đánh vào đến trại của giặc ở dọc sông Hồng rồi tiến lên giải phóng Thăng Long, còn tự mình cầm đại quân hợp vây diệt địch. Trên đường tiến về Vạn Kiếp, quân Trần Quốc Tuấn đánh chiếm đồn A Lỗ ở mạn sông Luộc tiếp giáp sông Hồng. Tướng giặc là Vạn Hộ Lưu Thế Anh bỏ chạy về Thăng Long. Đây là đồn quan trọng của giặc ở ven biển Thiên Trường. Vào cuối tháng 5 năm 1285, đạo quân của Trần Quang Khải ngược sông Hồng đánh vào hai cứ điểm quan trọng nhất của địch là Tây Kết và Hàm Tử. Tây Kết và Hàm Tử là hai địa điểm bên tả ngạn sông Hồng, cách nhau 2 km gần bãi Màn Trù, Khoái Châu, Hưng Yên. Chu Thành Vương không rõ tên, tướng quân Nguyễn Khoái và Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn chỉ huy quân đánh Tây Kết. Đồn Tây Kết bị diệt. Đồng thời, Chương Văn Vương Trần Nhật Duật cùng các tướng khác đánh vào Hàm Tử. Trong đội quân của Trần Nhật Duật lại có nhiều binh sĩ nhà Tống. Khi đóng quân ở Lộ Tuyên Quang, Nhật Duật đã thu nhận họ. Họ là những người mong muốn đánh được quân Mông Nguyên, nên khi sang Đại Việt, họ kề vai với quân dân ta chiến đấu chống kẻ thù chung. Trong số đó có Triệu Trung làm gia tướng của Nhật Duật, đã chiến đấu dũng cảm ở trận Hàm Tử, lập công lớn. Cũng thời gian đó, Trần Quang Khải và các tướng khác đánh vào căn cứ Trương Dương bên hữu ngạn sông Hồng, đối diện với Hàm Tử, nay thuộc địa phận làng Trương Dương, Thường Tín, Hà Tây. Phối hợp với quân Trần Quang Khải, còn có đạo dân binh ở các lộ kéo về do Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp và Nguyễn Truyền chỉ huy. Cứ điểm Trương Dương của giặc bị tiêu diệt nhanh chóng, tàn quân địch rút về Thăng Long. Sau các chiến thắng Tây Kết, Hàm Tử, Trương Dương, quân ta tiến lên bao vây Thăng Long. Quân thủy bộ từ các mặt áp sát, tiến công dữ dội, địch ra sức cố thủ. Sử liệu Trung Quốc ghi quân thủy và quân bộ tiến đánh đại doanh, vây quanh thành mấy vòng. Tuy tử trận nhiều, nhưng quân tăng thêm càng đông. Quan quân, chỉ quân Nguyên, cố đánh từ sáng đến tối, mệt mỏi, thiếu thốn, khí giới đều hết. Chú thích, Kinh tế Đại Điền Tư Lục, trong bộ Nguyên Văn, loại, quyển 41, Thương vụ Ấn Thư Quán, 1958, trang 1564. Trước tình cảnh hiểm nghèo, chúng liều chết phá vây vượt qua sông Hồng, chạy sang Gia Lâm. Kinh thành Thăng Long sau mấy tháng bị chiếm đóng, nay được hoàn toàn khôi phục. Toán quân Giảo Kỳ và Tang Cu Tai bị đánh ở dọc sông Hồng, đến ngày 9 tháng 6 năm 1285 kéo đến Thăng Long tìm gặp Thoát Hoan, nhưng Thoát Hoan đã bị bại, chạy sang Gia Lâm. Giảo Kỳ đụng đầu với quân ta ở Thăng Long, hoảng sợ bỏ chạy sang Gia Lâm tìm gặp Thoát Hoan. Thoát Hoan ra lệnh rút quân. Sức đã tàn, thế đã yếu, Thoát Hoan rút theo hướng Vạn Kiếp. Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn và Hưng Ninh Vương Trần Tung chỉ huy một vạn quân chặn đánh. Cuộc chiến đấu quyết liệt có lẽ diễn ra ở vùng Quế Võ, Bắc Ninh. Vạn hộ Lưu Thế Anh, tiền tướng trước đó đã bị thua ở trận A Lỗ, giờ đây giữ chức tiên phong lại bị đánh tơi bời. Cả đạo quân của Thoát Hoan phải chạy sang phía sông Như Nguyệt, Bắc Ninh, hòng trốn tránh chủ lực ta. Nhưng đường đi của Thoát Hoan cũng không ngoài dự kiến của quốc công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn. Quân Thoát Hoan đang cố vượt qua sông Như Nguyệt thì gặp ngay quân của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đổ ra đánh. Đạo quân của người anh hùng trẻ tuổi này lại lập chiến công, bị đánh vào lúc đang vượt sông, quân Nguyên bị tổn thất nặng. Thua đau ở Như Nguyệt, quân Thoát Hoan chạy sang Vạn Kiếp, đến đây chúng sa vào cạm bẫy phục kích của Tiết Chế Trần Quốc Tuấn bố trí trước. Sông Thương chặn trước mặt, giặc lại bắt cầu phao. Đợi khi đại quân giặc đang qua cầu, quân ta đổ ra đánh mạnh ngang sườn. Bị bất ngờ, đội ngũ giặc rối loạn, chúng xô đẩy nhau. Cầu phao bị đứt, số lớn bị đổ xuống sông chết đuối. Quân đi sau cũng bị tập kích chết rất nhiều. Tàn của tài thoát chết. Chiến thắng Vạn Kiếp làm cho đại quân Thoát Hoan hoảng loạn. Tiền quân tan tác, hậu quân rệu rã. Thoát Hoan phải sai Lý Hằng cố gắng chỉ huy đám tàn quân này và mở đường máu chạy về biên giới Lạng Sơn. Trên đất biên giới, quốc công Tiết Chế đã bố trí quân chặn giặc ở các cửa ải hiểm yếu đợi chúng. Tại Vĩnh Bình, quân của Hưng Vũ Dương Hiến đang phục sẵn. Giặc vừa tới, tên thuốc độc bắn xối xả, tướng giặc hoảng sợ, phải giấu Thoát Hoan vào ống đồng khiêng chạy. Lý Hằng bị tên thuốc độc bắn vào đầu gối trái, được một vệ sĩ cõng tới biên giới. Tỳ tướng của Hằng là Lý Quán cũng bị quân của Hưng Vũ Dương bắn chết. Cùng lúc đó, ở biên giới phía Tây Bắc, tàn quân của Nasiruddin cũng tìm đường về Vân Nam. Khi qua huyện Phù Ninh, nay thuộc Phong Châu, Phú Thọ, lại gặp đội dân binh của Phụ Đạo Hà Đặc. Đây là lực lượng vũ trang của dân tộc thiểu số chiến đấu rất ngoan cường. Sách Toàn Thư chép, giặc đến huyện Phù Ninh, mà phụ đạo huyện này là Hà Đặc, lên núi Trĩ Sơn, cố thủ. Giặc đóng ở động Cự Đà, có thể là xã Tử Đà, huyện Phong Châu, Phú Thọ. Hà Đặc lấy tre đan thành những hình người to lớn, cứ đến chiều tối thì dẫn ra dẫn vào. Lại dùi thủng cây to, cắm tên lớn vào ở giữa lộ, để giặc ngờ là có sức bắn khỏe xuyên suốt được. Giặc sợ không dám đánh nhau với Đặc. Quân ta hăng hái xông lên, đánh bại được giặc. Đặc đuổi đánh đến A Lạp, bắt cầu phao qua sông. Hăng hái quá, bị tử trận. Em là Chương bị giặc bắt, lấy trộm được cờ xí, y phục của giặc trốn về, đem dâng lên, xin dùng cờ xí giả làm quân giặc đến trại giặc. Giặc không ngờ là quân ta, do vậy đã phá được chúng. Khi quân chủ lực của quốc công Tiết Chế Trần Quốc Tuấn đang tổ chức những trận đánh tiêu diệt đạo quân Toa Đô, thì ngày 24 tháng 6 năm 1285, đại quân của nhà vua tiến công quyết liệt vào đoàn thuyền Toa Đô, tướng giặc Trương Hiền đầu hàng. Đồng thời, cũng ở Tây Kết, quân ta lại phá tan được binh thuyền giặc. Toa Đô bị chém đầu, Ô Mã Nhi và Lưu Khê lấy thuyền nhẹ chạy ra biển. Đến đây, sau một tháng liên tục phản công quyết liệt bằng những trận quyết chiến, quân ta đã lập nên những chiến công vang dội có ý nghĩa chiến lược. Các trận Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, Thăng Long, Vạn Kiếp đã tiêu diệt và quét sạch 50 vạn quân xâm lược ra khỏi bờ cõi tổ quốc. Cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1285 đã kết thúc thắng lợi. Ngày 9 tháng 7 năm 1285, Thượng Hoàng Thánh Tông và Vua Nhân Tông cùng triều đình và quân dân tiến vào đô thành Thăng Long, nhìn lại những chiến công chói lọi, tự hào và tin tưởng vào đất nước hùng mạnh. Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đã viết bài thơ Khải Hoàng: Đoạt sáu Chương Dương độ, cầm hồ Hàm Tử quang, Thái Bình tu nỗ lực, vạn cổ cựu gian sang. Năm nhỏ, kháng chiến lần thứ ba, 1288. Hai lần xâm lược, hai lần bị thất bại thảm hại. Vua Nguyên Hốt Tất Liệt mất mặt, tức tối, muốn tổ chức ngay cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba hòng trả thù, đồng thời cũng để gấp rút đánh thông con đường bành trướng xuống Đông Nam Á. Hốt Tất Liệt bãi bỏ kế hoạch đánh Nhật Bản đã được chuẩn bị từ trước để tập trung lực lượng cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần này. Toàn bộ quân viễn chinh lần thứ ba lại được đặt dưới quyền thống lãnh của Thân Vương Thoát Quan với tước hiệu Trấn Nam Dương như cũ. Khác với hai lần trước, lần này ngoài bộ binh, bao cả kỵ binh, nhà Nguyên còn dùng một lực lượng thủy binh khá mạnh và mang theo lương thực đầy đủ. Với tổng số khoảng 30 vạn quân, chúng chia thành ba đạo. Đạo quân do Thoát Quan chỉ huy từ Quảng Tây theo đường Lạng Sơn tiến vào. Đạo quân do Ái Lỗ chỉ huy từ Vân Nam theo sông Hồng tiến xuống. Đạo quân thủy do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy với hơn 600 chiến thuyền từ Quảng Đông vào Vịnh Hạ Long theo sông Bạch Đằng tiến vào hội quân ở Vạn Kiếp, Chí Linh, Hải Dương. Ngoài ra, có một đoàn thuyền vận tải do Trương Văn Hổ giữ chức giao chỉ hải thuyền, Vạn Hộ cầm đầu, chở 70 vạn thạch lương theo sau. Các tướng giặc chỉ huy cuộc viễn chinh lần thứ ba đều là những tên thiện chiến, hầu hết rất quen thuộc với chiến trường Đại Việt. Thoát Quan giữ chức Tiết Chế thống chỉ huy, là kẻ cầm đầu cuộc xâm lược lần trước. Khác với lần trước, lần này bọn xâm lược đặc biệt chú trọng thủy quân. Trong chiến tranh lần thứ hai, chúng dùng thủy quân khá nhiều, nhưng tác dụng chẳng được bao nhiêu. Lần này đem quân vào một nước sông ngòi chằng chịt. Chúng lại tăng cường thủy quân rất mạnh, thành một đạo quân chiến lược dưới quyền chỉ huy của những tên tướng dày kinh nghiệm. Lần thứ hai, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn lại được cử làm quốc công Tiết Chế, lĩnh sứ mệnh tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang. Qua kinh nghiệm dày dặn phong phú của cả hai cuộc chiến trước, ông đề ra kế hoạch đánh giặc rất chủ động. Buổi đầu trước thế giặc mạnh của địch, quân ta rút về vùng ven biển để bảo toàn lực lượng. Nhưng khắp nơi, nhân dân trên đường tiến quân của giặc và trong vùng chiếm đóng đều được lệnh cất giấu lương thực, kiên quyết triệt nguồn tiếp lương của chúng, đồng thời cùng với dân binh đẩy mạnh hoạt động đánh địch, làm cho chúng tiêu hao sinh lực, ăn không ngon, ngủ không yên, đẩy quân địch lâm vào thế bị động. Được tin giặc sắp tràn vào biên giới, vua Trần Nhân Tông hỏi Trần Quốc Tuấn: Giặc tới, liệu tình hình thế nào? Vị Tiết Chế khẳng định: Năm nay đánh giặc nhàn. Lần này Trần Quốc Tuấn và triều đình rất chú trọng đến chiến trường ven biển Đông Bắc. Đó là đường tiến quân của thủy quân và đoàn thuyền tải lương của giặc. Phó tướng Nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư được Hưng Đạo Vương giao cho mọi việc về biên thùy ven biển, và phán thủ Thượng Di Nhân Đức Hầu Trần Toàn có nhiệm vụ ngăn chặn thủy quân giặc. Vùng biển Đông Bắc, thủy binh của Ô Mã Nhi bị quân ta đánh ở Ngọc Sơn, Mũi Ngọc, Quảng Ninh. Thủy quân ta do Trần Toàn chỉ huy đã đặt phục binh trước. Nhưng vì tương quan lực lượng rất chênh lệch, quân địch khí thế đang hăng, nên đạo quân của Trần Toàn có nhiệm vụ tiêu diệt đội thuyền đi sau của chúng. Trận Mũi Ngọc, quân ta thu được thắng lợi lớn. Giặc chết đuối rất nhiều, ta bắt sống 40 tên và thu được thuyền, ngựa, khí giới đem về dân. Tuy có một số thiệt hại như vậy, nhưng lực lượng thủy binh của Ô Mã Nhi rất mạnh. Chúng vượt qua vùng biển Hạ Long và An Bang, Quảng Ninh và gặp quân phục kích của Trần Khánh Dư. Tại đây đã diễn ra một trận giao chiến khá quyết liệt, nhưng không ngăn cản được đạo quân của Ô Mã Nhi, phàn tiếp. Chúng ngược sông Bạch Đằng, kéo vào Vạn Kiếp, hội quân với Thoát Quan. Đến đầu tháng 2 năm 1288, quân số địch ở Vạn Kiếp tăng lên 30 vạn. Tin Trần Khánh Dư thất trận về với triều đình, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông sai quan đến trách hỏi. Trần Khánh Dư thưa: lấy quân pháp mà xử. Tôi cam chịu tội, nhưng xin khất 2-3 ngày để mưu lập công rồi về chịu tội búa rìu cũng chưa muộn. Ông biết chắc rằng, theo sau đạo binh của thuyền Ô Mã Nhi còn có đoàn thuyền lương 70 vạn thạch do Trương Văn Hổ chỉ huy. Bởi vậy, Trần Khánh Dư khẩn trương chuẩn bị cho trận phục kích mới ở Vân Đồn, Cửa Lục. Một ngày thượng tuần tháng 2, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ theo gió mùa đông bắc nặng nề tiến vào trận địa mai phục của ta. Dưới sự chỉ huy của Trần Khánh Dư, quân ta tiêu diệt sạch đoàn thuyền lương của chúng. Chủ tướng hai thuyền Vạn Hộ họ Trương vội vã lấy một thuyền nhẹ chạy tháo mạng về Quỳnh Châu, đảo Hải Nam, Trung Quốc. Chiến thắng Vân Đồn, Cửa Lục đánh vào chủ yếu có tính chất chiến lược của địch, làm phá sản từ lâu kế hoạch tiếp tế lương thực của Thoát Quan, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta đang nhanh chóng chuyển lên phản công chiến lược. Các nhà sử học thời Lê nhận xét, cho nên năm này vết thương của dân không thảm như năm trước, Khánh Dư có phần công lao trong đó. Về phía địch, sau cuộc hội quân thủy bộ ở Vạn Kiếp, Thoát Quan cố xây dựng vùng đất này thành một căn cứ quân sự, y để một số quân đóng giữ Vạn Kiếp, rồi đưa đại bộ phận lực lượng tiếp tục tiến về Thăng Long. Đạo quân dân ta tạm thời rút khỏi kinh thành. Từ Thăng Long, chủ tướng Thoát Quan huy động một lực lượng quân thủy bộ dọc sông Hồng đuổi theo ráo riết. Ô Mã Nhi đe dọa vua Trần: ngươi chạy lên trời, ta cũng lên trời. Ngươi chạy xuống đất, ta theo xuống đất. Ngươi trốn lên núi, ta theo lên núi. Ngươi lặn xuống nước, ta theo xuống nước. Nhưng Ô Mã Nhi không sao bắt được những người lãnh đạo chủ chốt của ta. Quân giặc tức tối, mặc sức tàn sát nhân dân. Chúng sục sạo vào phủ Long Hưng, quật mộ Thái Tông Trần Cảnh, vị vua anh hùng của cuộc kháng chiến lần thứ nhất. Chúng triệt hạ nhiều điền trang, thái ấp ở Ngự Thiên, Hồng Châu, Hải Đông, gây trăm ngàn tội ác. Sử nhà Nguyên cũng phải ghi nhận, đốt phá chùa chiền, đào bới lăng mộ, cướp giết người già trẻ em, tàn phá sản nghiệp của trăm họ, không có điều gì không làm. Một dải đồng bằng từ Thăng Long đến các lộ Hồng Khoái, tiêu điều sơ sát. Hậu cần bao giờ cũng là một vấn đề then chốt của bất cứ một đội quân nào. Quân Nguyên sang cướp nước ta lần này, hậu cần tại chỗ không có, bao nhiêu hy vọng và tham vọng chỉ trông chờ vào đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ. Đã gần 2 tháng đóng ở Thăng Long, mấy chục vạn quân Nguyên lâm vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Thoát Quan lại phái quân ra bờ biển Đông Bắc tìm thuyền lương Trương Văn Hổ. Đến cửa Đại Bàng, Hải Phòng, bị quân ta chặn đánh, bắt được hơn 300 chiến thuyền. Tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng Ô Mã Nhi vẫn buộc phải cố gắng đi tìm kiếm đoàn thuyền lương. Đến Tháp Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, chúng lại bị quân ta đón đánh, nên Ô Mã Nhi buộc phải theo sông Bạch Đằng tìm đường trở về lại Vạn Kiếp. Sau chiến thắng Vân Đồn, Cửa Lục, Trần Khánh Dư sai người chạy ngựa tâu báo với vua Trần. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông bàn: chỗ trông cậy được của quân Nguyên là lương thảo, khí giới, nay đã bị ta bắt được, sợ nó chưa biết, có thể còn hung hăng chăng? Thánh Tông ra lệnh cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đưa những tên giặc vừa bị bắt đến doanh trại Thoát Quan, trực tiếp báo tin toàn bộ đoàn thuyền lương đã bị đánh chìm. Thắng lợi của quân dân miền Đông Bắc khiến cho Thoát Quan càng bị cô lập, suy yếu, mất sạch lương thực, lại bị tiêu diệt một bộ phận thủy quân, chúng hoang mang lo sợ. Đến đầu tháng 3, Thoát Quan buộc phải quyết định bỏ Thăng Long, chuyển quân về Vạn Kiếp tổ chức phòng thủ. quân giặc lâm vào thế bị động. Nguy cơ tiêu diệt đã đến. Chúng bàn với nhau. Ở Giao Chỉ không có thành trì để giữ, không có lương thực để ăn, mà thuyền lương của Trương Văn Hổ không đến. Vả lại, khí trời nóng nực, lương hết, quân mệt. Không lấy gì chống giữ lâu được, lấy làm hổ thẹn cho triều đình. Chi bằng, nên toàn quân rút về thì hơn. Chúng nhất trí bảo nhau, nên về không nên ở. Cuối cùng, Thoát Quan quyết định chia làm hai đạo quân, theo hai đường thủy bộ rút về nước. Quân bộ do Thoát Quan chỉ huy đi theo đường Lạng Sơn, có Abbasid dẫn kỵ binh đi trước mở đường. Quân thủy do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy rút về theo đường sông Bạch Đằng. Cùng chạy theo đạo quân này có Thân Vương Tích Lệ Cơ và Viên Quan Vạn Hộ Thủy Quân Trương Ngọc. Để đảm bảo an toàn hơn, chúng cho một đội kỵ binh theo dọc sông Hộ Tống. Kinh nghiệm hai lần chiến tranh trước, đánh địch trên đường rút chạy, quân ta đã thu được kết quả to lớn. Trận Vạn Kiếp giữa tháng 6 năm 1285, quân Nguyên bị mai phục, chen nhau xô đẩy, đứt cầu phao, đã ngã xuống sông chết đuối rất nhiều. Trận Tây Kết lần thứ hai cuối tháng 6 năm đó đã đánh tan đạo quân thủy của địch, thống lĩnh Toa Đô bị giết. Ô Mã Nhi, Lưu Khê phải dùng thuyền nhẹ trốn ra biển. Lần này, sau trận Vân Đồn Cửa Lục, lương thực mất sạch, địch thế nào cũng phải rút quân về nước. Chính vì thế mà Trần Quốc Tuấn chủ trương dồn chúng vào thế khốn quẫn, buộc chúng phải rút chạy, rồi mở trận quyết chiến chiến lược. Biết trước được ý đồ và đường hành quân của địch, Trần Quốc Tuấn chuẩn bị một cuộc phản công chu đáo. Sông Bạch Đằng được chọn làm điểm quyết chiến tiêu diệt đạo quân Ô Mã Nhi. Trong cuộc phản công lần này, chiến trường ven biển đóng vai trò quan trọng. Nếu như trong chiến tranh lần trước, hai tháng cuối của đợt phản công chiến lược, Trần Quốc Tuấn lấy đồng bằng ven sông Hồng phía nam Thăng Long làm địa bàn mở các trận quyết chiến, thì trong chiến tranh lần này, khi quân Nguyên mới tiến công vào Vạn Kiếp, Thăng Long, quân ta rút về vùng ven biển Đông Bắc, chuẩn bị mở trận quyết chiến ở đây. Đạo quân của hai vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông chỉ huy đóng ở vùng Hiệp Sơn, Kinh Môn Hải Dương. Chủ lực của Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư đóng ở vùng Vân Đồn và Yên Hưng, thuộc đất An Bang, đều thuộc Quảng Ninh, là lực lượng chính trong trận quyết chiến Bạch Đằng tiêu diệt binh thuyền Ô Mã Nhi. Sông Bạch Đằng hiểm yếu và hùng vĩ chảy giữa hai huyện Hưng Yên, Quảng Ninh và Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cách Vịnh Hạ Long, Cửa Lục khoảng 40 km. Cách Vạn Kiếp, nơi đóng quân của Thoát Quan khoảng hơn 300 km, theo ngược dòng sông Kinh Thầy. Nước Bạch Đằng theo thủy triều lên xuống. Khi triều lên cao, mặt sông ở vùng tràn kênh trải rộng hơn 1.200 m. Dòng sông đã rộng lại rất sâu. Khi triều xuống, nước rặt, nơi sâu nhất đến 16 m. Trung bình giữa sông cũng sâu chừng từ 8 đến 11 m. Theo sông Đá Bạc chảy xuống đến đầu bắc dãy núi Tràng Kênh, sông Bạch Đằng phình to ra hẳn. Đó là nơi tập trung các dòng nước của các sông Khoai, sông Sinh bên Tả Ngạn và sông Gia Đước, sông Thải, sông Giá bên Hữu Ngạn đổ về. Sông Chanh, sông Kênh, cửa sông này ngày nay đã bị lấp. Và sông Rút, còn gọi là sông Nam, là chi lưu bên Tả Ngạn Bạch Đằng, chia nước chảy ra vịnh Hạ Long. Một khúc sông không dài quá 5 km mà có 5 dòng nước đổ về và có 3 nhánh sông phụ đưa ra biển. Đó là hình thế của thượng lưu Bạch Đằng. Ở lòng sông Bạch Đằng, từ bên Hữu Ngạn, thuộc xã Phục Lễ, Thủy Nguyên, có một dải còng đá ngầm chạy qua vào khoảng giữa sông Chanh và sông Rút. Nhân dân địa phương gọi là Gành Cốc. Gành Cốc có 5 cồn đá chắn ngang 3/4 sông Bạch Đằng. Khi triều xuống thấp nhất, nơi cạn là 0,40 m, nơi sâu là 3,70 m. Thuyền nhẹ đi trên sông có thể thấy được cồn đá. Gành Cốc là dải đá gốc của chân núi Tràng Kênh kéo dài ra. Khi chuẩn bị chiến trường, Gành Cốc đã khiến Trần Quốc Tuấn phải chú ý. Ông đã lợi dụng địa hình thiên nhiên này, sử dụng nó như là chiến lũy ngầm, làm chỗ dựa cho thuyền ta lao nhanh ra ngang sông, chặn địch. Đặc điểm địa hình nổi bật của vùng thượng lưu Bạch Đằng là sông núi tiếp liền nhau. Từ ngọn núi nhấp nhô của vùng núi đá Tràng Kênh ở phía đông huyện Thủy Nguyên kéo nhau chạy sát tới bờ sông. Ở đây có nhiều thung lũng nhỏ, nằm gọn giữa những ngọn núi đá vôi, nối liền với lạch nước, ra tận bờ sông, mà nhân dân địa phương quen gọi là án núi như án hồ, án lát, án chậu, án táo. Các sông Khoai, sông Sinh bên tả Ngạn và sông Thái, sông Giá, sông Gia Đước bên hữu Ngạn Bạch Đằng chạy theo các án, len qua các dãy núi là đường giao thông thuận lợi cho thủy quân. Những ngọn núi chắn tầm mắt địch. Án núi và lạch sông là nơi có thể tập trung quân thủy bộ với khối lượng lớn, giấu quân kín đáo, xuất kích bí mật và dễ dàng. Từng đội thuyền ra vào nhẹ nhàng, nhanh chóng. Có thể nói đây là trận địa mai phục lý tưởng của quân ta. Thủy quân địch rút lui theo đường Bạch Đằng, buộc phải qua đây. Dù có đề phòng cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng, binh thuyền của chúng tự nhiên phải dàn hàng qua khúc sông hiểm yếu này. Đối với ta, thủy binh và bộ binh mai phục từ các nhánh sông, các án núi, các cánh rừng ven sông nhanh chóng đổ ra hiệp đồng, chiến đấu dễ dàng, thuận tiện. Để bảo đảm cho thế trận bao vây địch thật hoàn chỉnh, ngoài việc dựa vào địa thế thiên nhiên hiểm yếu và lợi dụng gành cốc như một chướng ngại tự nhiên, Trần Quốc Tuấn còn xây dựng ở các cửa sông những trận địa cọc vững vàng, quy mô lớn. Đây là một trong những công tác quan trọng trong việc chuẩn bị chiến trường, thể hiện rõ tư tưởng chủ động tích cực tiêu diệt địch của quân và dân thời Trần. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: trước đây, Dương, chỉ Trần Quốc Tuấn, đã đóng cọc ở sông Bạch Đằng, phủ cỏ lên trên. Cả trận địa cọc chỉ được ghi chép đơn sơ có từng chữ ấy. Tuy nhiên, nó cũng cho ta thấy ý nghĩa quan trọng của hàng cọc trong trận chiến đấu này. Lòng sông Bạch Đằng rất rộng và sâu, khó có thể dựng được những hàng cọc chắn ngang sông. Ở gần cốc cạn hơn nhiều, nhưng là đá gốc kéo dài từ tràn kênh, nên cũng không thể nào cắm cọc được. Mặt khác, nước triều lên xuống mạnh, độ chênh lệch khá lớn. Lưu tốc nước là 0,26m đến 0,86m một giây. Độ lệch trung bình khi nước lên xuống là 2,3m. Những số liệu trên cũng cho thấy một ý niệm về sông nước Bạch Đằng thời Trần. Trong điều kiện đó, phủ cỏ lên trên như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói, liệu có giữ được không? Ba cửa sông Chanh, sông Kênh, sông Rút cạnh nhau, dẫn thuyền từ Bạch Đằng xuôi biển. Những tài liệu gần đây đã xác định trận địa cọc của Trần Quốc Tuấn được cắm ngang qua các cửa sông này. Đó là những bãi cửa sông Chanh, cửa sông Kênh. Bãi cọc chính nằm ở cửa sông Chanh, sát liền với sông Bạch Đằng. Ngày nay ta quen gọi là bãi cọc Yên Giang. Hàng cọc đóng ngang qua sông, theo hướng Nam Bắc. Hầu hết các cọc đều bằng lim hoặc gỗ cứng, to và vững chắc, có đường kính từ 20cm đến 30cm và dài từ 1,5m trở lên, phổ biến là 2m. Những cọc đóng ở giữa lòng sông dài đến gần 3m. Khoảng cách giữa các cọc trung bình từ 0,9 đến 1,2m. Phần cọc phía dưới được đẽo vác nhọn với độ dài 0,8 đến 1m. Đa số cọc được cắm thẳng đứng, đóng sâu xuống đất đáy từ 1 đến 1,5m. Giữa các hàng cọc có nhiều khúc gỗ nằm ngang, có lẽ là khúc gỗ cài để chặn thuyền giặc. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, sớm nhất là sau trận càn quét của Ô Mã Nhi ở trại Hưng Yên ngày 25 tháng 3, trận địa cọc mới bắt đầu được bố trí. Thế mà không quá 20 ngày, sức lực và của cải của nhân dân đã dồn lại khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành trận địa cọc với hàng ngàn chiếc. Trần Quốc Tuấn đã bố trí một lực lượng quân đội phối hợp với các dân binh địa phương, đánh địch trên suốt đường rút từ Vạn Kiếp đến Bạch Đằng. Nhiệm vụ trước hết của lực lượng này là đánh lui một đội kỵ binh hộ tống của Thoát Quang, nhằm cô lập toàn bộ chiến thuyền của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, và để cho chúng không phát hiện được trận địa mai phục của ta ở hai bên bờ sông. Sau đó, quân ta đánh kềm chế để bảo đảm đưa đoàn thủy quân địch vào trận địa quyết chiến sau khi ta đã chuẩn bị xong, và đúng lúc nước triều bắt đầu xuống, kế hoạch phải được thực hiện thật chính xác. Những ngày tháng 3 năm ấy, trong khi cuộc chuẩn bị cho trận đánh quyết định trên sông Bạch Đằng đang được khẩn trương tiến hành, thì các khu vực khác, quân và dân nhà Trần dồn dập mở nhiều trận phản công, đánh vào một loạt căn cứ quan trọng của địch. Nguyên sử, A Bác Xích, truyện chép: bấy giờ, các trại mang chỉ quân ta làm phản. Những chỗ xung yếu trước đây lấy được nay đều bị thất thủ. Các tướng bàn kế hoạch rút về nước. Trước đó, trong cuộc họp bàn với các tướng lĩnh, Trần Quốc Tuấn đã trả lời nhà vua. Chúng đã khiếp sợ vì sự thất bại của Hằng, Quán. Tinh thần chiến đấu không còn nữa. Cứ ý thần thì xem tất đánh được. Lời nhận định sáng suốt đó đã truyền cho quân và dân ta niềm tin và quyết tâm giành thắng lợi. Về phía địch, thực hiện kế hoạch đã định, từ căn cứ Dạng Kiếp, thoát quan cho đạo quân của Ô Mã Nhi Phàn Tiếp rút lui trước. Trên bờ có đội kỵ binh hộ tống do Hữu Thừa, Trình Bằng Phi và Thiểm Tĩnh Đạt Truật chỉ huy. Do bị ta triệt phá cầu đường và liên tục đánh giặc, kỵ binh địch hành quân rất khó khăn, chậm chạp. Ngày 4 tháng 4, chúng đến chợ Đông Triều nhưng không qua được sông. Ngày đêm hôm đó, chúng tìm đường quay trở lại. Sợ rằng đi theo đường cũ sẽ bị quân ta tiêu diệt, nên Trình Bằng Phi và Đạt Truật đã tìm đường tắt, quay trở về Vạn Kiếp để kịp theo thoát quan rút chạy về nước. Đạo binh thuyền Ô Mã Nhi rời Vạn Kiếp từ ngày 30 tháng 3, vẫn hành quân rất chật vật. Từ ngày bước chân vào Đại Việt, đạo binh thuyền này phải chiến đấu gần như liên tục ở An Quảng, Đại Bàng, Tháp Sơn và nhiều lần bị thất bại thảm hại. Quân lính mệt mỏi, bọn chỉ huy hoang mang, lo lắng. Dọc đường từ Vạn Kiếp qua sông Kinh Thầy, quân ta bố trí rất nhiều trận đánh tiêu hao địch. Chủ lực của hai vua Trần phối hợp với dân binh ở vùng Hiệp Môn, Kinh Môn Hải Dương, mở nhiều trận đánh kìm hãm bước tiến của địch. Chúng đi rất chậm chạp, phải giao chiến ngày này qua ngày khác. Ngày 8 tháng 4, đội tiền vệ của địch do tướng Lưu Khê chỉ huy đến đầu sông Giá. Chúng vừa thăm dò lực lượng quân ta, vừa tìm đường gần nhất theo sông này ra Bạch Đằng. Đến vùng Trúc Động, Lưu Khê bị quân ta đón đánh. Trúc Động nay là một thôn thuộc xã Lưu Kiếm. Trước kia là một tổng lớn, gồm cả Liên Khê và Lưu Kiếm. Trúc Động có rừng núi hiểm trở, hai dòng đá bạc và sông Giá bao quanh, lại sát liền với dãy Tràng Kênh. Chính Trần Quốc Tuấn đã qua đây quan sát địa hình. Khi rút lui khỏi Vạn Kiếp, rời kinh thành Thăng Long, một bộ phận của quân Trần đã về Trúc Động và Thụ Khê đóng giữ. Hai tháng trước, Ô Mã Nhi và A Bát Xích đã bị đánh ở đây. Qua một ngày đêm chiến đấu, mưu trí và linh hoạt, quân dân Trúc Động đã đánh cho đội quân tiền vệ Lưu Khê thất bại hoàn toàn. Số lớn bị tiêu diệt, số còn lại phải quay ra dòng đá bạc, xuôi xuống cùng đoàn thuyền Ô Mã Nhi. Mờ sáng ngày 9 tháng 4, đoàn thuyền Ô Mã Nhi xuôi theo sông Đá Bạc tiến xuống. Đội tiền quân do tham chính Phàn Tiếp chỉ huy đi đầu. Nước triều còn mênh mông, thuyền địch đi rất chậm chạp. Chiến sĩ ta ở trên các mỏm núi đá có đầy đủ cung tên, gươm giáo, chờ lúc nước triều xuống mạnh và đạo binh thuyền Ô Mã Nhi qua sông Đá Bạc lọt vào sông Bạch Đằng mới đổ ra quyết chiến. Khoảng 6-7 giờ sáng, giờ Mão, nước triều từ từ xuống và các bãi cọc có thể phát huy tác dụng. Trần Quốc Tuấn cho một đội thuyền khiêu chiến rồi giả cách thua chạy. Giặc đuổi theo, đội thuyền đi đầu của Phàn Tiếp tiến lên phía trước. Nước triều xuống mạnh, càng đẩy thuyền địch lao nhanh. Phàn Tiếp vội vàng đưa thuyền áp sát về phía Tràng Kênh rồi thúc quân chiếm lấy núi cao, hòng chặn quân ta phía núi, hỗ trợ cho trung quân và hậu quân của chúng tiến lên. Địch lọt vào trận địa, giờ quyết chiến đã điểm. Khi trống lệnh nổi hồi, cờ lệnh tung bay phấp phới, thôi thúc đoàn quân và dân binh chiến đấu, thì thủy binh từ các ngã sông nhánh nhất tề xông tới đánh địch. Bộ phận chủ lực và dân binh của ta dưới quyền chỉ huy của Trần Quốc Toản đóng ở các án núi lạch sông, mai phục sẵn ở Tràng Kênh, lao ra quyết chiến. Trên các mỏm núi cao, quân ta đánh hất địch xuống hết đợt này đến đợt khác, quyết giữ vững vị trí. Đội thủy quân Hải Đông Dân Trà từ các phía Điền Công, Gia Đước, sông Thái, sông Giá nhanh chóng tiến ra sông Bạch Đằng. Đội quân Thánh Dực Nghĩa Dũng, Lộ Hồng Khoái, Hải Hưng do Tiết Chế Nguyễn Khoái chỉ huy, với hàng trăm chiến thuyền cùng quân các lộ căng tay chèo lao nhanh ra sông. Dựa vào gần cốc lập thành một dãy chiến thuyền chặn đầu địch, chắn chiến hạm ở ngang sông. Đoàn thuyền Ô Mã Nhi đang xuôi sông Bạch Đằng. Khi đoàn thuyền địch trôi vào trận địa, quân ta từ Tràng Kênh lập tức đánh áp vào và từ đằng sau xông tới. Chiến thuyền của ta tả xung hữu đột trên quảng Gền Cốc. Đại quân của ta bắn tên như mưa, dồn thuyền địch về bên tả ngạn sông. Ô Mã Nhi phải thúc thuyền tiến về hướng các cửa sông Chanh, sông Kênh, sông Rút để tìm đường tháo chạy. Lúc bấy giờ trận địa cọc im lìm ẩn dưới làn nước triều mênh mông. Giờ đây bỗng nhiên xuất hiện như vùng lên cùng đánh giặc. Bị nước đẩy xuôi, lại bị đánh gấp sau lưng, thuyền giặc lớp trước lớp sau bị dồn vào bãi cọc. Nhiều thuyền bị nghẽn trước cửa sông Chanh, một số thuyền bị cọc đâm thủng. Nhiều thuyền giao vào Gành Cốc, một số dồn lại trước cửa sông Kênh, sông Rút. Số thuyền địch bị thương, bị đắm hoặc bị mắc cạn không tiến lên được, nhiều vô kể. Trên đà thắng lợi, quân dân ta càng hăng hái diệt địch. Phía núi Tràng Kênh, quân ta vừa dùng cung tên, vừa đánh gần, gạt toàn bộ quân Phàn Tiếp xuống sông. Địch chết bị thương không kể xiết, Phàn Tiếp bị trúng tên nhảy xuống nước, quân ta lấy câu liêm móc lên và bắt sống. Trong trận này, chiến thuật hỏa công cũng góp phần quan trọng. Giữa lúc thuyền địch bị đánh mạnh, tắc nghẽn trước hàng cọc dày đặc, các bè nứa, thuyền nan chứa đầy chất dễ cháy, giấu sẵn ở Tràng Kênh và các làng Do Lễ, Phục Lễ, Phả Lễ, được các đội dân binh đốt cháy, thả xuôi theo dòng nước, lao nhanh vào trận địa. Bạch Đằng nhất trận hỏa công, tặc binh đại phá, huyết hồng mãn giang. Đương lúc thủy chiến hỏa công quyết liệt, thì đoàn thuyền chiến của hai vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông theo kế hoạch định trước xông tới kịp thời tiến công quân địch. Trước đó, đạo quân do hai vua chỉ huy đóng ở vùng Hiệp Môn bên bờ sông Giáp, sông Kinh Thầy, vùng Kinh Môn Hải Dương, làm nhiệm vụ đánh tiêu hao và kìm bước đi của địch. Khi biết giặc đã tràn vào sông Bạch Đằng, hai vua Trần sẵn sàng đội ngũ, cờ hiệu rợp sông, theo đà nước xuống, cố sức chèo mạnh để kịp thời đánh địch. Theo toàn thư chép, khi đến trận địa, hai vua tung quân đánh lớn. Trận chiến đấu của hai vua Trần đánh sau lưng địch đã khiến cho chúng càng bị động, lúng túng và tổn thất rất nặng. Bị đánh mạnh trên sông, một bộ phận địch hoảng hốt bỏ thuyền chạy lên bờ bên tả ngạn Yên Hưng, hòng tìm đường trốn thoát. Nhưng vừa mò lên tới bờ thì chúng lại vấp phải bộ binh ta phục sẵn ở đây từ trước. Những trận đánh quyết liệt trên bộ tiếp tục diễn ra. Nếu như trận thủy chiến trên sông đã tiêu diệt phần lớn sinh lực địch, thì trận đánh trên bộ lại bồi thêm cho chúng những đòn chí tử. Đến chiều, trận đánh kết thúc. Theo nguyên sử chép, Phàn Tiếp truyện chép rằng kịch chiến từ giờ Mão đến giờ Dậu, tức là từ sáng đến chiều. Theo tài liệu này thì chứng tỏ trận Bạch Đằng xảy ra vô cùng ác liệt và kéo dài. Quân dân thủy bộ của ta phải tận lực chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ mới tiêu diệt được hết mấy vạn tên địch. Đại quân thoát hoang vẫn không đến ứng cứu, bỏ mặc binh thuyền Ô Mã Nhi chống đỡ bị động và đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Toàn bộ trận chiến thủy bộ được Trương Hán Siêu mô tả. Bấy giờ, muôn dặm thuyền bè, tinh kỳ phấp phới, sáu quân oai hùng, gươm giáo sáng chói. Sống mái chưa phân, bắc nam lũy đối, trời đất rung rinh, chừ sắp tan, nhật nguyệt u ám, chừ mờ tối, bài phú sông Bạch Đằng. Ngoài hai chủ tướng Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp bị bắt, tên đại quý tộc Mông Cổ, tước Dương Tích Lệ Cơ cùng bọn bộ hạ cũng bị bắt sống. Ta còn thu được hơn 400 chiến thuyền. Trong lúc đó, tại Vạn Kiếp, đạo quân bộ do Thoát Hoang chỉ huy cũng vội vã theo đường Lạng Sơn rút về nước. Thừa thắng, quân dân Đại Việt tiếp tục chặn đánh và truy kích địch. Lập tức tin đại thắng Bạch Đằng nhanh chóng lan truyền khắp nước, càng làm nức lòng quân dân Đại Việt, là nguồn động viên mạnh mẽ đối với các chiến sĩ miền biên giới hăng hái xông lên tiêu diệt đạo quân Thoát Hoang. Những chiến thắng to lớn ở cửa quan Hãm Sa, các ải Nội Bàn, Nữ Nhi, Khâu Cấp đều thuộc Bắc Giang và Lạng Sơn, đã liên tiếp giáng cho đạo quân này những đòn thất bại nặng nề. Mấy chục vạn quân địch phải rải xác trên đường rút chạy. Mãi đến ngày 19 tháng 4 năm 1288, Thoát Hoang đành phải giải tán quân bại trận ở Châu Tư Minh, Quảng Tây, Trung Quốc. Vậy là 9 ngày sau đại thắng Bạch Đằng, ngày 18 tháng 4, hai vua Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đem bọn tù binh Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ và các tên thiên hộ vạn hộ về phủ Long Hưng, Thái Bình làm lễ mừng thắng trận trước lăng vua Thái Tông, người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất năm 1258. Trong buổi lễ trang nghiêm, Trần Nhân Tông nhớ lại những ngày gian khổ, cảm khái đọc: Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim âu. Dịch: Xã tắc hai phen chồn ngựa đá, giang sơn mãi mãi dựng âu vàng. Bốn La Mã, Đại Việt cuối thế kỷ thứ 14 và cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. Một nhỏ, tình hình xã hội. A nhỏ, sự sa đọa của tầng lớp quý tộc cầm quyền. Những khó khăn do cuộc chiến tranh xâm lược của đế chế Mông Nguyên ở nửa sau thế kỷ thứ 13 dần dần được khắc phục. Xã hội Đại Việt trở lại ổn định trong một thời gian. Tầng lớp quý tộc nhân đó chuyển sang hoạt động mở rộng điền trang thái ấp, tăng thêm số lượng nông nô, nô tỳ, củng cố địa vị thống trị ở địa phương mình. Ở Trung ương đến thời vua Trần Dụ Tông 1341-1369, những hiện tượng suy thoái ngày càng tăng thêm. Dụ Tông sai đào hồ lớn ở Dương Ngự, chất đá làm núi, bốn mặt đào kênh thông với sông lớn để lấy nước vào hồ, làm chỗ vui chơi. Sau đó Dụ Tông còn sai người đào thêm một hồ khác, bắt dân các huyện ở Hải Đông chở nước mặn về chứa để nuôi các loại hải sản. Bọn quan lại cũng nhân đó thả sức bắt quân dân xây dựng dinh thự, chùa chiền, nuôi con hát chơi bời. Xuất hiện hàng loạt tên nịnh thần và việc triều chính bị chúng lũng đoạn. Tư Nghiệp Quốc Tử Giám là Chu An nhận thấy nguy cơ đó, đã dâng sớ xin chém bảy tên nịnh thần. Sớ thất trảm, nhưng Dụ Tông không nghe, ông đã xin trả ấn từ quan. Việc tranh bè kéo cánh trong hàng ngũ quý tộc đã dẫn đến sự vu khống, giết hại lẫn nhau. Thậm chí tướng quốc Trần Quốc Chẩn cũng bị dạ lây. Với tình hình nội bộ rối ren như vậy, khiến các nước nhỏ ở phía Nam không còn thần phục như trước nữa. Để lấy lại uy quyền, vua Trần đã nhiều lần đem quân chinh phạt. Những năm 1334-1335, Thượng Hoàng Trần Minh Tông hai lần đem quân đi đánh Ai Lao ở Mạn Tây Nghệ An, có lúc bị thua to. Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài bị giết. Sau thất bại trong trận tấn công vào Champa năm 1318, nhà Trần không còn sức khống chế nước này. Tình hình các vùng đất phía Nam, đặc biệt là hai châu Ô, Lý, tức Thuận Hóa, mới được sáp nhập, luôn luôn mất ổn định vì các cuộc quấy phá của quân Champa. Mãi đến năm 1352-1353, vua Trần tăng thêm quân biên phòng ở đây, đưa Trương Hán Siêu vào điều giải, tình hình mới tạm ổn. Những cuộc chiến tranh với Ai Lao Champa đã buộc nhà Trần phải huy động nhiều của cải lương thực binh lính, gây thêm hàng loạt khó khăn cho nhân dân. Năm 1369, Trần Dụ Tông chết, không có con trai nối ngôi. Bà Thái Hậu, vợ Trần Minh Tông, đưa Nhật Lễ, con thứ của một đại vương nhà Trần, lên làm vua. Nhật Lễ vốn là con của một người phường chèo họ Dương, nên khi làm vua hàng ngày chỉ vui chơi, hoang dâm rượu chè, rắp tâm xóa họ Trần thay bằng họ Dương của mình, nên tìm cách giết hại các quý tộc cao cấp của nhà Trần. Ngay cả Thái Hậu cũng bị giết. Tướng quốc Trần Nguyên Trắc mưu cùng 18 quý tộc lật đổ Dương Nhật Lễ cũng bị bắt giết hết. Cả triều Trần hoang mang. Mãi một năm sau mới cùng nhau hạ được Nhật Lễ, đưa Trần Phủ lên, tức Trần Nghệ Tông. nhà Trần suy, dòng họ Trần không còn có khả năng khôi phục uy tín ngày xưa của mình nữa. B nhỏ, các cuộc khởi nghĩa của nông dân, nô tỳ. Đầu thế kỷ thứ 14, do mất mùa đói kém, nông dân đã phải bán vợ bán con, bán mình làm nô tỳ cho các quý tộc địa chủ giàu có. Bọn này nhân đó xâm chiếm hoặc mua rẻ ruộng đất, mở rộng điền trang, tăng thêm số người làm. Nhiều nhà chùa cũng trở thành chủ đất lớn với rất nhiều điền nô. Với tình trạng đó, các cuộc chiến tranh Ai Lao Champa lại buộc nông dân nghèo phải bỏ ruộng đồng. Nhà nước không còn sức quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, sửa đắp và bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi. Vào nửa sau thế kỷ thứ 14, đã có 9 lần đê vỡ lục lớn, có những năm vừa hạn hán vừa lũ lụt như năm 1348, 1355, 1393, vân vân. Hậu quả tất nhiên của thiên tai và chiến tranh là mất mùa đói kém. Chỉ tính từ đầu thế kỷ thứ 14 cho đến năm 1379, đã có hơn 10 nạn đói lớn, dân nghèo phải bán cả nhà cửa, con cái ruộng vườn. Ngân quỹ trống rỗng, nhà nước nhiều lần cho nhà giàu nộp tiền, thóc để nhận quan tước, nhưng không giải quyết nổi nạn đói và thiếu thốn. Năm 1378, vua Trần phải chấp thuận đề nghị của quan lại, buộc mỗi dân đinh phải đóng 3 quan tiền thuế đinh hàng năm. Tướng quốc triều Trần là Trần Nguyên Đán, mới ngày nào đó còn vui mừng thốt lên: "Triệu tính Âu ca lạc thịnh thì", nghĩa là trăm họ mừng ca cảnh thịnh giàu, thì nay đã buồn rầu viết nên mấy câu thơ: "Niên lai hạ hạng hữu thu lâm, hòa cảo miêu thương hại chuyển thâm, tam dạng quyển thư vô dụng xứ, bạch đầu không phụ ái dân tâm", nghĩa là năm nay hè hạn thu nước to, mạ thối lúa khô hại biết bao, đọc sách triệu trang mà bất lực, bạc đầu xin phụ nổi thương dân.